xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 113, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Đại Sơn đặt bản vẽ cải tạo lên bàn bên cạnh. Sau đó đi về phía Lý Trình Trình. Chuyện này chúng ta sẽ nói sau. Hiện tại chúng ta có chuyện quan trọng nhất cần phải giải quyết. Ngày mồng 2 Tết, Bạch San San vẫn ngồi bên cửa sổ, nghe ngóng nhà bên cạnh có chuyện gì. Vẫn đang chờ Liễu Lệ Hoa mang con trở về. Nghe thấy tiếng trẻ con nhà bên, Bạch San San hưng phấn đứng dậy, sau đó chạy ra ngoài, đi tới cửa, quả nhiên nhìn thấy Liễu Lệ Hoa cùng ba đứa trẻ con đang đứng ở cửa bên cạnh. Trương Quế Phương đang nhiệt tình chào đón bọn họ vào nhà ăn trứng chim. Liễu Lệ Hoa dáng vẻ rất hốc hác, rõ ràng mới 27 tuổi nhưng nhìn như phụ nữ 30-40. Bạch San San chợt cảm thấy hơi thất vọng. Nhìn Liễu Lệ Hoa thế này thì làm sao có năng lực phá hoại đại ca và Lý Trình Trình được. Dù thế nào đi nữa, phải thử trước đã. Cho dù không thể phá hoại được thì cũng có thể đối phó được Lý Trình Trình. Chỉ cần làm cho Lý Trình Trình không vui là tốt rồi. Sau khi Trương Quế Phương tiếp đón con gái và ba đứa nhỏ vào nhà, bà bảo ba đứa trẻ ngồi vào bàn, ăn trứng và đồ ăn vặt rồi kéo Liễu Lệ Hoa vào phòng. Liễu Lệ Hoa không vui. Mẹ, mẹ kéo con vào phòng làm gì? Cô ta cũng muốn ăn trứng và đồ ăn vặt. Ở nhà chồng cô ta không ăn được gì, ngay cả con trai cũng không. Bởi vì bà mẹ chồng rất thiên vị, có gì tốt đẹp đều nhường cho những đứa cháu khác. Nhìn bộ dáng thiếu kiên nhẫn của Liễu Lệ Hoa, Trương Quý Phương cảm thấy rất khó chịu. Thà không sắp xếp cho Liễu Lệ Hoa kết hôn sớm, mà đợi thêm mấy năm nữa rồi cưới Bạch lão đại thì tốt rồi. Nghĩ đến đây, Trương Quý Phương nói thẳng, tháng 7 vừa rồi Bạch lão đại kết hôn. Vợ anh ta cưới là cháu gái út của nhà lão Lý, nhưng anh ta không thành tâm cưới cô ta mà bị người khác ép buộc. Nghe vậy, Liễu Lệ Hoa trợn mắt khó tin, thân thể không tự chủ được mà run rẩy đứng lên. Thực sự Bạch lão đại đã kết hôn rồi sao? Thật ra những năm qua Bạch lão đại như ánh sáng trong lòng cô ta. Mỗi khi cảm thấy mình không thể sống sót, chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt nam tính của Bạch lão đại, cô ta đều cảm thấy như được bơm MAU sống lại. Bây giờ cô ta biết được Bạch lão đại đã cưới vợ, bên cạnh anh còn có người phụ nữ khác, cô ta cảm thấy ánh sáng đã bị dập tắt và thế giới của cô ta cũng sụp đổ theo. Nhìn thấy con gái mình như vậy, Trương Quế Phương biết trong lòng cô vẫn còn có Bạch lão đại. Giá như bà ta không ghét Bạch lão đại sống nghèo khó và không phản đối việc họ ở bên nhau, như vậy con gái của bà ta đã có cuộc sống tốt đẹp cùng anh. Nghĩ đến đây, Trương Quế Phương ngập ngừng nói, Lệ Hoa, Đại Sơn bị ép cưới cháu gái nhỏ của Lý gia. Nếu nó không cưới, Lý gia sẽ báo cảnh sát bắt đi. Mẹ biết, thật ra trong lòng Đại Sơn luôn có con. Nếu con bằng lòng gả cho nó nhất định sẽ đuổi cháu gái nhà họ Lý ngay lập tức. Ý của mẹ là sau khi con ly hôn thì quay về mang theo cả con. Bây giờ điều kiện nhà Bạch lão đại cũng tốt hơn, mấy đứa đi theo nó cũng sẽ tốt hơn. Chưa kể mẹ có thể giúp đỡ con khi con cũng ở trong thôn này. Nghe đến hai từ ly hôn, Liễu Lệ Hoa hơi sợ hãi. Ly hôn thành công thì không sao, nhưng nếu không, cô ta có thể sẽ bị đánh chết. Ngày nay có bao nhiêu người đàn ông sẵn sàng ly hôn? Trừ khi tìm được một gia đình mới ở bên ngoài nên mới phải dùng biện pháp ly hôn. Thấy Liễu Lệ Hoa do dự, Trương Quý Phương đẩy cánh tay cô ta. Con đã nhớ thương Bạch lão đại nhiều năm như vậy, con thật sự bằng lòng bỏ lỡ sao? Bạch lão đại cũng nhớ thương con. Mẹ có thể đảm bảo với con chỉ cần con ly hôn trở về, Bạch lão đại nhất định sẽ chọn con. Điều này không phải nghĩ, đợi đến khi con sinh cho nó thêm hai đứa con trai, Bạch lão đại nhất định sẽ nghe con mọi chuyện. trao cho con mạng sống của mình. Trên thực tế, Bạch Lão Đại không thích Liễu Lệ Hoa. Thậm chí anh còn không biết Liễu Lệ Hoa là ai. Chính Liễu Lệ Hoa là người nói với gia đình cô ta rằng Bạch Lão Đại thích cô ta. Nói rất nhiều lần, đến bây giờ cô ta không còn phân biệt được thực tế nữa. Vẫn cho rằng Bạch Lão Đại thích cô ta. Liễu Lệ Hoa cũng bị thuyết phục. Cho dù bây giờ cô ta không thể ly hôn nhưng vẫn có thể lặng lẽ ở bên cạnh Bạch Lão Đại. Sau đó nhờ Bạch Lão Đại giúp cô ta ly hôn khi có thai. Gia đình Lão Bạch đã sớm ở riêng. Anh ta mua căn nhà cũ dưới chân núi. Mua một chiếc xe đạp và một chiếc xe ba bánh. Anh ta còn lấy lễ hỏi 300 đồng để hỏi cưới cháu gái nhà họ Lý. Trong thôn nào có nhiều người làm to được như vậy? Điều đó cho thấy Bạch gia bây giờ giàu có đến mức nào. Nếu cưới nó, con có thể sống một cuộc sống tốt đẹp, cũng không cần chung sống với đại gia đình chứ đừng nói đến việc làm việc. Chỉ cần dỗ dành một mình Bạch Đại Sơn là được. Liễu Lệ Hoa thực sự không ngờ rằng điều kiện hiện tại của Bạch Lão Đại lại tốt như vậy. Nghĩ đến người phụ nữ khác được hưởng hạnh phúc vốn dĩ thuộc về mình. Liễu Lệ Hoa lại căm ghét vợ của Bạch Lão Đại đến tận xương tủy. Không chỉ Bạch Lão Đại thuộc về cô ta, mà tất cả đều thuộc về cô ta. Bạch Lão Đại cũng là của cô ta. Tất cả đều là của cô ta. Không ai có quyền hưởng thụ. Vân Mộng Hạ Vũ thực ra năm đó khi gia đình đang tìm đối tượng cho cô ta. Cô ta đã nói với gia đình là cô ta và Bạch Lão Đại thích nhau. Cô ta không cần tìm đối tượng, nhưng cả nhà lại cho rằng Bạch Lão Đại nghèo. Ngoài ra còn phải gánh nặng nuôi em trai và em gái. Thay vì làm vợ, cô ta sẽ phải làm mẹ kế cho ba anh em. Sẽ rất vất vả nên kịch liệt phản đối cô ta kết hôn với Bạch Lão Đại. Sau đó sắp xếp một đối tượng khác cho cô. Khi đó, sau khi cân nhắc lợi hại ở nhà, cô ta cũng tin Bạch Lão Đại không phải là lựa chọn số một để kết hôn nên cô ta chấp nhận sự sắp đặt của gia đình. Kết hôn với một người đàn ông ít gánh nặng gia đình và sẽ rất được nuông chiều. Nhưng sau khi kết hôn, cô phát hiện ra người đàn ông này có 4 chị em. 4 chị em này luôn thích về nhà bố mẹ đẻ để can thiệp vào chuyện của em trai và em dâu. Có thêm 4 mẹ chồng, cuộc sống bên nhà chồng có thể coi là khổ không thể nói. Chồng cô không giúp đỡ cô mà còn nghĩ đến người khác. Hóa ra người phụ nữ kia biết 4 chị em phía trên mình không phải đèn đã cạn dầu nên mới không hẹn hò với anh ta. Nhưng đàn ông là vậy, cái gì càng không chiếm được thì càng nhớ thương. Người phụ nữ kia thật là, nếu năm đó không thích anh ta thì sao bây giờ quay lại dây dưa làm gì? Thích lấy đồ ăn từ miệng người khác sao? Cô ta hối hận vì đã nghe lời bố mẹ và cưới người khác. Nếu cưới Bạch Lão Đại, cho dù phải thay anh chăm sóc các em của anh, nhưng nhà bố mẹ cô ta lại ở cạnh nhà. Nếu có chuyện gì xảy ra, gia đình cô ta nhất định sẽ giúp đỡ. Nghĩ đến Bạch Lão Đại bị ép kết hôn với người mà mình không thích và sẽ phải chịu đựng nhiều như mình, Liễu Lệ Hoa cảm thấy cấp bách, cho rằng cô ta phải giải cứu Bạch Lão Đại. Chính cô ta mới là người cứu rỗi anh. Trương Quế Phương nhéo bả vai Liễu Lệ Hoa nói, đi đi, mẹ trông mấy đứa nhỏ giúp con. Nhà của Bạch Lão Đại ở bên kia. Rất dễ tìm, cách Trương.